Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3833, vậy thì đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chữ thiên sát môn dường như có ma lực, mấy triệu người mở to con mắt nhìn chằm chằm thanh niên vừa lên tiếng. Dường như ngừng hít thở và tim ngừng đập, rất nhiều ông lão đều nhảy ra, trừng to con mắt. Thiên sát môn, tông môn tàn sát trong truyền thuyết thực sự tồn tại sao? Làm sao có thể? Có thanh niên hỏi. Thiên sát môn này rất nổi tiếng hả? Một vài lão quái vật đều gật đầu. Đâu chỉ là nổi tiếng, mà đúng là khủng bối. Người nào cũng tỏ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Thiên sát môn cực kỳ tín ngưỡng đạo tàn sát. Nghe nói ngoại trừ trời và đất không thể giết, thì sẽ giết hết những vật có thể giết trên đời. Nhưng họ đã biến mất hơn mấy triệu năm. Sao bỗng nhiên xuất hiện rồi? Euro ó thanh niên không tin. Quá khoa trương rồi đấy. Giết hết mọi thứ có thể giết trên thế gian ngoại trừ trời đất. Ông lão vừa nói nheo mắt. Cậu nghĩ một người bình thường có thể gia nhập thiên sát môn sao? Điều kiện đầu tiên để gia nhập thiên sát môn: giết chết bố mẹ của mình. Suýt, các võ giả xung quanh đều hít khí lạnh. Giết bố mẹ của mình, có thể làm được đến mức này đúng là kẻ độc ác. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài Thái Dương Tông dường như hạ thấp mấy phần. Diệp Bắc Minh nhìn thanh niên của thiên sát môn, trong lòng hơi ngạc nhiên. Tiểu tháp, sát khí cường mạnh quá. Kẻ này là kẻ có sát khí nặng nhất trong tất cả võ giả tôi từng gặp, thậm chí còn không phân được cao thấp với sát khí trên người tôi. Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Cậu nhóc, sát khí trên người hắn nặng không có nghĩa hắn đã giết nhiều người, mà là sát tâm của hắn rất nặng, nặng hơn vô số lần so với sát tâm của cậu. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Sát tâm nặng nề, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng. Đúng thế. Thiên sát môn có thể giết tất cả mọi thứ có thể giết trên thế gian, ngay cả bố mẹ của mình cũng giết. Cậu có thể làm được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đừng nói bố mẹ, ngay cả giết bạn bè, tôi cũng không làm được. Vậy thì đúng rồi, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Đã như vậy, đạo tàn sát của cậu chỉ là giết nhiều người. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên As để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.